Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Vân Hoang nhân tộc hào hùng. Thời khắc này Đông Dương, kia thảm không nỡ nhìn thân thể lại có chút mềm nhũn. Cầm xong kiếm hai tay, tự nhiên buông xuống hai bên người. Tại bay lên không quá trình bên trong, thân thể còn tại không ngừng tới lui. Tựa như là một cái uống say con ma men đồng dạng. Chậm rãi, Đông Dương tại thành lâu phía trước trăm trượng chỗ dừng lại. Cùng Trần Văn, ma thần đứng đối mặt nhau. Chậm rãi nâng lên bị lộn xộn tóc dài che khuất gương mặt. Mặc dù đã dính đầy bụi đất, nhưng này ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ. Trần Văn, ta Đông Dương còn chưa có chết đâu. Còn chưa tới phiên ngươi đối bọn hắn khoa tay múa chân. Ma thần kia to lớn trong hai con ngươi lộ ra nồng đậm chê cười. Nói, Đông Dương, mệnh của ngươi là rất cứng. Dạng này cũng còn không chết. Nhưng ngươi lại có thể kiên trì mấy lần. Ta có thể kiên trì mấy lần. Là ta sự tình, không nhọc ngươi quan tâm. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến lên một bước. Hừ, sắp chết đến nơi, ngươi còn tại che chở sau lưng thế nhân. Là muốn giả vĩ đại, nghĩ vạn thế lưu danh sao? Đông Dương cười ha ha, ta cũng không muốn giả trang cái gì vĩ đại, càng không muốn vạn thế lưu danh. Ta che chở không phải người nào, ta bảo vệ là đằng sau ta quê hương. Thân là Vân Hoang Nam Nhi bảy thước, ta lúc này lấy dốc hết tất cả đến thủ hộ mảnh này gia viên. Thủ hộ mảnh đất này không bị người khác trà đạp. Ma thần hừ lạnh một tiếng, nói không sai, đáng tiếc không có tác dụng gì. Đông Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua thành lâu hai bên hướng ra phía ngoài kéo dài tường thành. Nhìn thoáng qua từng cái xếp thành một hàng đứng tại trên tường thành tướng sĩ. Sau đó quay đầu, hai tay mở ra, nói với ma thần, nhìn thấy trên tường thành kia từng cái tướng sĩ sao? Nhìn thấy bọn hắn kia từng cái thẳng tắp sống lưng, cùng bất khuất ánh mắt sao? Thực lực bọn hắn thấp, đại bộ phận càng chỉ là người bình thường. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không sợ hãi đứng ở xa trường tuyến ngoài cùng. Bọn hắn sở dĩ nửa bước không lùi, không phải là vì công danh, không phải là vì lộc dày. Bọn hắn là vì sau lưng gia viên, vì cần bọn hắn bảo vệ người nhà. Ma thần bên người Trần Văn diễu cợt một tiếng, nói, Đông Dương, nói cũng không tệ. Nhưng ngươi không phải là muốn những người này đi tìm cái chết à? Đông Dương cười ha ha một tiếng. Ta là muốn ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Vân Hoang Nam Nhi hào hùng. Các tướng sĩ, nói cho hắn biết, sứ mạng của các ngươi là cái gì? Đông Dương hét lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn, ở trong thiên địa tiếng vọng. Chưởng lê dân tại Thủy Hòa. Cứu quốc nhà tại Treo Ngược. Trên tường thành kéo dài chưa phát giác tướng sĩ, cùng nhau nâng tay lên bên trong binh khí, gấp giọng hô to, tiếng như sóng lớn, vang vọng đất trời, nói cho ta, các ngươi hiện tại sợ sao? Không sợ, từng tiếng giống to, tới chiếu rọi, có dám theo ta một trận chiến? Chiến, theo kia từng tiếng gào thét, mấy chục vạn tướng sĩ, mỗi người trên thân đều tuôn ra mãnh liệt chiến ý. Đó là bọn họ nhiệt huyết. Có lẽ tại người tu hành trong mắt, những này phổ thông tướng sĩ chiến ý căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi mấy chục vạn dạng này chiến ý đồng thời xuất hiện, lại đủ để kinh thiên động địa. Gia hỏa này muốn làm gì? Hoa Vô Tiết vừa nói một câu, Kiếm công tử liền khẽ quát nói, bớt nói nhảm, nhìn xem. Đông Dương cánh tay giơ cao, song kiếm giơ cao, giận dữ hét, chiến, một tiếng chiến, một cỗ cường đại chiến ý bỗng nhiên bốc lên, một đạo hư ảo chi kiếm, từ trên thân xuất hiện, trong nháy mắt kéo dài trăm trượng, để cho người ta chuyện không nghĩ tới phát sinh. Khi Đông Dương chiến ý chi kiếm xuất hiện về sau, vậy mà không hiểu hấp dẫn những cái kia các tướng sĩ trên người chiến ý. Lúc đầu những cái kia các tướng sĩ chiến ý là một mình tồn tại. Nhưng bây giờ lại lẫn nhau tương liên giao hòa, cũng cuối cùng cùng Đông Dương chiến ý chi kiếm kết nối cùng một chỗ. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương trên thân chiến ý chi kiếm chiến ý trong nháy mắt tăng vọt. Trên mũi kiếm phương bầu trời, cũng lập tức xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Phảng phất thương thiên đều bị đâm phá. Thấy cảnh này, Trần Văn tại chỗ biến sắc, nhịn không được tại chỗ lui lại. Mà trăm trượng ma thần thì là lần nữa giơ tay. Chung quanh thiên địa chi lực điên cuồng tụ tập. Mà trên cổng thành đám người thì là ánh mắt đột nhiên sáng. Tiểu Nha lập tức tiến lên một bước, chợt quát lên, chiến, một cỗ chiến ý bốc lên, mà theo tức liền cùng chung quanh chiến ý cùng tan, tụ tập đến Đông Dương trên người chiến ý chi kiếm bên trên. Chiến, chiến, chiến, từng tiếng giống to bên trong, từng đạo chiến ý bốc lên, toàn bộ dung nhập Đông Dương chiến ý chi kiếm bên trong. Để uy thế lần nữa tiêu thăng, Trần Văn, đây chính là ta Vân Hoang nhân tộc hào hùng. Chiến, Đông Dương quát lên một tiếng lớn, kia tụ tập mấy chục vạn người chiến ý chi kiếm ầm vang chém xuống. Ma thần cũng lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thiên địa chi lực tụ tập cự kiếm ứng thanh chém xuống. Cùng lúc đó, còn có vô hình thiên địa chi lực vây hướng Đông Dương, như muốn trói buộc. Nhưng này chút tụ tập mà đến thiên địa chi lực, tại kia chiến ý cường đại chi kiếm trước mặt, nhanh chóng sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản mảy may, càng không thể trói buộc Đông Dương hành động. Hai đạo giống như thực mà hư trăm trượng cự kiếm, trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng không có trong tưởng tượng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Chiến ý chi kiếm như là vô hình chi vật, từ thiên địa chi lực ngưng tụ cự kiếm bên trên xẹt qua. Cũng thế như trẻ tre rơi trên người ma thần, đồng dạng không có tiếng oanh minh vang lên. Kia chiến ý chi kiếm như là huyễn ảnh, từ trên thân ma thần lướt qua, không có thương tổn thứ nhất phân một hào. Cùng lúc đó, ma thần trong tay cự kiếm cũng giống vậy là không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào đi vào Đông Dương. Trước mặt, mắt thấy là phải đánh chúng, nhưng lại tại đây là cự kiếm đột nhiên ngừng lại. Cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, mà kia ma thần sáng ngời có thần hai con ngươi, cũng gấp nhanh ảm đạm xuống, sinh cơ cũng tại tiêu tán. Lập tức, Trần Văn tại chỗ thổ huyết, âm trầm ánh mắt cũng lập tức trở nên ảm đạm. Đông Dương một kiếm này, hội tụ mấy chục vạn người chiến ý, cũng chỉ có chiến ý, không có chân nguyên gia trí. Cái này thuộc về thuần túy công kích linh hồn, thuộc về lực lượng vô hình. Mà ma thần tụ tập thiên địa chi lực vẫn là thuộc về hữu hình lực lượng. Tự nhiên không thể ngăn cản. Mà lại, ma thần linh hồn, bản chất vẫn là Trần Văn thần hồn. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được để ma thần thể nội linh hồn đạt tới so sánh chân chính thần thánh chi cảnh tình trạng. Nhưng đây là để hắn tại mấy chục vạn người chiến ý cường đại phía dưới. Hồn phi phách tán. Liên đới Trần Văn cũng lọt vào kịch liệt phản phệ. Càng quan trọng hơn là Trần Văn ngay tại ma thần bên người, kia chiến ý chi kiếm cũng là từ bên cạnh hắn xẹt qua. Có lẽ không có trực tiếp công kích đến hắn, nhưng này chiến ý cường đại xung kích cũng trực tiếp đả thương nặng Trần Văn thần hồn. Trần Văn thổ huyết về sau, không để ý tới cái khác, trước đem ma thần thi thể thu lại lại nói. Đây chính là một tồn tại mạnh mẽ, tuyệt đối không thể mất đi. Có lẽ hiện tại là không thể dùng, nhưng chỉ cần cỗ thi thể này vẫn còn, vậy mình liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thu hồi ma thần thi thể về sau, Trần Văn mới bỗng nhiên lui lại, cấp tốc thoát đi. Đông Dương, lần này tính ngươi thắng, nhưng sự tình còn không có kết thúc, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đông Dương không có truy, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Mình bây giờ tình trạng cũng không hề tốt đẹp gì. Huống chi, Trần Văn tốt xấu vẫn là một cái hàng thật giá thật nửa cái thần thánh chi cảnh. Lấy mình bây giờ tình trạng, căn bản không có khả năng lưu được hắn. Hắn có thể chủ động đào tẩu, liền đã không tệ. Chiến ý tán đi, sắc mặt của mọi người đều cùng nhau tái đi. Đông Dương càng là tại chỗ thổ huyết, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống. Đông Dương, Cơ Vô Hà cấp tốc mà động, trong nháy mắt đuổi tới Đông Dương bên người, đem nó đỡ lấy. Giờ phút này, Đông Dương ngoại trừ kia máu thịt be bét thân thể bên ngoài, sắc mặt trắng bệch không máu, ánh mắt cũng phi thường ảm đạm, Có thể thấy được vừa rồi kia tụ tập mấy chục vạn người chiến ý một kích. Đối với hắn thần hồn cũng tạo thành thương không nhẹ. Cái này còn may là hắn có hấp thu người khác cảm xúc lực lượng kinh nghiệm. Nếu là đổi một người, muốn tụ tập mấy chục vạn người chiến ý, căn bản không cần đi đối địch. Thần hồn của mình trước hết bị tách ra. Có nặng lắm không? Đông Dương miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hư Nhược lắc đầu, nói, ta không sao. Cơ Vô Hà lập tức xuất ra độc tâm ngọc, lấy mình chân nguyên kích phát ra một cái lục sắc bọt khí, đem Đông Dương bao trùm, dùng cái này đến nhanh chóng tu bổ hắn nhục thân thương tích. Tạ ơn. Đông Dương trái tim bên trong kim sắc huyết dịch bản thân liền ẩn chứa cường đại sinh cơ. Vốn không cần độc tâm ngọc, bất quá, có dù sao cũng tốt hơn không có. Đông Dương ánh mắt lập tức chuyển tới kia bị mấy chục cái ma tộc nhập thánh vây vào giữa thất hoàng. Cuối cùng rơi vào Thiên Ma Hoàng trên thân. Nói, Thiên Ma Hoàng, trò hay các ngươi đã xem hết. Không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ đi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cùng với trên cổng thành đám người thần sắc đều là siết chặt. Nguy cơ vừa qua khỏi, lại còn có, Thiên Ma Hoàng mỉm cười. Nói, chúng ta đã bị trọng thương, làm sao còn có sức tái chiến. Bất quá, hí ngược lại là một trận đặc sắc trò hay. Trước đó ai có thể nghĩ tới chỉ là vừa nhập thánh ngươi. Vậy mà có thể chiến thắng nửa cái thần thánh chi cảnh Trần Văn. Lại lấy vượt quá tưởng tượng thủ đoạn, tụ tập mấy chục vạn người chiến ý. Cường thế đánh tan thần thánh chi cảnh ma thần. Thủ đoạn của ngươi, nói là kinh thiên động địa. Không có chút nào khoa trương. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Trên đời này chưa hề đều không thiếu ngoài ý muốn sự tình. Cho nên không có gì thật là kỳ quái. Về phần các ngươi có thể hay không tái chiến, vậy liền không nhất định. Có lẽ Cốc lão liều mình một kích là đả thương nặng các ngươi. Nhưng chưa hẳn liền thật để các ngươi không có sức tái chiến. Nếu không, vừa rồi ta cùng Trần Văn chém giết thời điểm, các ngươi đại khái có thể thong dong rút đi, mà không phải lưu lại xem kịch. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu ta đều đang hoài nghi. Ngươi Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng phân biệt đạt được một viên chân linh đạo quả. Dưới tình huống bình thường, các ngươi cũng nên đem luyện hóa. Bước vào thần thánh chi cảnh lại lớn quân tiến công. Đây là thượng sách, cũng là sách lược vẹn toàn. Liền xem như đổi thành ta, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng các ngươi nhưng không có. Khi lấy được chân linh đạo quả không đủ 10 ngày tình huống dưới, liền ngang nhiên xuất binh. Tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới liền xuất thủ. Lộ ra phi thường xúc động. Bất chấp hậu quả, cái này không phù hợp ngươi cho ta ấn tượng. Thiên Ma Hoàng cười ha ha, không biết đưa cho ngươi ấn tượng là cái gì. Kiêu hùng, có thể để ngươi Đông Dương nhìn như vậy, là vinh hạnh của ta. Bất quá, chúng ta như vậy xuất binh, cũng không phải không có lý do. Ngươi Kim Ưng cũng đã nhận được một viên chân linh đạo quả. Lực Ma Hoàng bọn hắn đều ngấp nghé phi thường. Tự nhiên là càng sớm ra tay càng tốt. Không phải, chờ hắn đem luyện hóa, trở thành thần thánh chi cảnh, bọn hắn liền không có cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.